Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưa hôm sau, chuông cửa căn hộ Nam Tinh vang lên. Chuông cửa kêu rất lâu. Cuối cùng, cửa mở, Quyền tự đứng bên trong căn hộ. Mí mắt khẽ nâng lên mang theo chút khó chịu. Nhìn về phía Tống Cảnh Hiên đang đứng trước cửa. Tống Cảnh Hiên nhìn Quyền tự từ trên xuống dưới. Tặc lưỡi hai tiếng, với cái thân thể của cậu hiện tại, cậu còn có thể hành hạ nó đến mức này. Thật đúng là đủ liều mạng đấy. Quyền tự buông tay, bước vào trong nhà. Tống Cảnh Hiên liếc sơ qua bên trong căn hộ. Ngoài Quyền tự ra thì không có ai. Cô bạn nhỏ không ở đây. Quyền tự mặc đồ ngủ ngồi xuống sofa, liếc anh ta một cái. Đồ tôi cần, mang đến chưa? Tống Cảnh Hiên đưa tài liệu cho Quyền tự, tò mò hỏi. Nói tôi nghe, tại sao tự nhiên cậu lại muốn khẩu cung của thành viên nòng cốt của tổ chức ám gen, cậu nghi ngờ gì? Đừng nói là cậu nghi ngờ cô bạn nhỏ chạy đi làm gián điệp ngầm đấy chứ. Quyền tự không trả lời, bàn tay với các khớp xương rõ ràng lật từng trang tài liệu, như đang tìm kiếm điều gì. Tống Cảnh Hiên ngồi cạnh, vắt chân chữ ngũ, cậu vẫn đang chiến tranh lạnh với anh cả à, chậc chậc chậc. Nói về độ nhẫn tâm thì cậu đúng là đáng gờm, hơn một năm không quay về nhà lớn. Quyền lão gia tử thân già yếu vậy mà cậu cũng đành lòng để ông mỗi lần tốn công đến chỗ cậu ở thăm cậu sao? Quyền tự lật thêm một trang, chậm rãi thốt ra một câu, ồn ào, bị mắng một câu, Tống Cảnh Hiên liền im lặng, nhưng anh ta không phải loại người yên lặng được lâu, chưa nhịn được bao lâu đã lại mở miệng, rốt cuộc cậu đang tìm gì? Tài liệu này tôi xem qua rồi, không có gì bất thường cả. Mí mắt Quyền tự cụp xuống, giọng chậm rãi, tiểu hoa sợ nóng. Tống Cảnh Hiên nghe xong ngẩn người. Hà, cô ấy sợ nóng thì sợ nóng thôi, có liên quan gì đến đám người trong tổ chức ám gen? Nói xong, anh ta lại vắt chân chữ ngũ. Bây giờ đang giữa trưa hè, trời nắng gắt như thế này, ai mà không sợ nóng? Huống hồ gì cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ. Giọng nói của người nào đó chậm rãi. Cô ấy không phải cô gái nhỏ bình thường. Lời vừa dứt, Tống Cảnh Hiên im bặt. Được rồi, điều này không sai. Tống Cảnh Hiên suy nghĩ một lúc. Sợ nóng, ý cậu là cậu nghi ngờ cô ấy trong hơn một năm qua ra nước ngoài bị tổ chức ám gen bắt đi cải tạo. Quyền tự mí mắt cụp xuống. Bắt cô ấy trong nước, bọn chúng chưa có bản lĩnh đó. Tống Cảnh Hiên tặc lưỡi một tiếng. Anh ta đến đây không phải để nghe chuyện này. Năm đó, sau khi Nam Tinh biến mất, ngày hôm sau kiểm tra camera thì tất cả các đoạn liên quan đến Nam Tinh đã bị xóa sạch. Cô ấy giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không để lại chút dấu vết nào. Kỹ thuật hacker của cô ấy rất mạnh, thậm chí còn hơn cả phòng kỹ thuật của quân đội, để làm được tất cả những điều này. Không khó, nhưng cô ấy rời đi vội vã như vậy, chưa đến 12 tiếng đã có thể tự tách mình ra khỏi tất cả, không để lại chút dấu vết nào. Điều đó chỉ chứng minh, có người đứng sau giúp cô ấy ẩn mình, giúp cô ấy xóa sạch mọi dấu vết. Không lâu sau khi cô ấy rời đi, giáo sư Miêu Kình đã tìm ra cách chữa trị cho cậu ta. Nếu nói chuyện này không liên quan đến sự biến mất của cô ấy, thật sự quá gượng ép. Ngón tay với các khớp xương rõ ràng của Quyền tự lật từng trang tài liệu, như đang chìm trong suy nghĩ. Cô ra nước ngoài, ngay cả khi cho anh uống thuốc, cũng không chịu nói lý do rời đi. Chỉ có thể nói rằng, lý do đó nếu nói ra, anh chắc chắn sẽ không đồng ý, hơn nữa sẽ ngăn cản cô. Trong đế đô rộng lớn này, những người có thể phản ứng nhanh, giúp cô trốn thoát, không có nhiều. Bạn bè của Tiểu Hoa anh đều biết. Tính kỹ lại, ngoài anh cả thì không còn ai khác. Về chuyện này, anh cả chỉ nói một câu. Cô ấy sẽ trở về an toàn, mặc dù trễ hơn nửa năm so với thời gian đã hẹn. nhưng cuối cùng cô cũng đã trở về. Nhìn bề ngoài, cô không thay đổi gì nhiều. Thậm chí khi trên giường, thể lực còn tốt hơn trước không ít. Khi đó anh nghĩ rằng, không có anh quấn lấy, cô ở nước ngoài chắc cũng đã dưỡng thân rèn sức. Tống Cảnh Hiên nhớ lại chuyện giữa trưa hôm qua. Cô bạn nhỏ chỉ vì nóng mà mặt đỏ lên, hơi chóng mặt, dường như không có triệu chứng gì khác. Sau đó, anh ta nhìn quyền tự. Với tình hình giữa trưa hôm qua, ai đứng ngoài khách sạn cũng sẽ bị nắng làm ngất thôi. Có phải cậu nghĩ nhiều rồi không? Ngón tay quyền tự khẽ cọ lên tài liệu. Không nói gì, không biết đã qua bao lâu. Quyền tự lên tiếng, tôi sẽ đến nhà giam một chuyến. Tống Cảnh Hiên hơi ngạc nhiên, nhanh chóng hỏi, cậu định gặp Diêu? Quyền tự liếc anh ta một cái. Tống Cảnh Hiên xoa trán, thật là nghiệt ngã. 1 năm rưỡi trước, trong vụ nổ biệt thự, Đinh Tác Á chết ngay tại chỗ. Diêu bị trọng thương và bị bắt giam tại nhà giam trọng án ở ngoại ô Đế Đô. Biện pháp giam giữ cực kỳ nghiêm ngặt, giám sát mọi phạm nhân trọng tội. 1 giờ sau, phòng thăm trong nhà giam, Diêu khập khiễng bước vào phòng, tay bị còng dây xích, từng bước đi tới. Khi thấy quyền tự, Diêu ngẩn người, không ngờ người đến thăm lại là anh ta. Tống Cảnh Hiên cầm điếu thuốc trên miệng, không châm lửa, nói, quyền thăm nom chỉ có 15 phút, sau 15 phút, tôi sẽ đến đưa người đi. Nói xong, Tống Cảnh Hiên đóng cửa lại, rời khỏi phòng. Trong căn phòng chật hẹp, hai người ngồi đối diện, giữa họ là một chiếc bàn. Trên bàn đặt 2 cốc giấy, quyền tự cầm cạnh cốc giấy, uống một ngụm. Diêu thấy quyền tự dùng cốc giấy dùng 1 lần, nhớn mày, rất nhanh, mùi cồn nồng nặc xộc vào mũi khiến hắn ta nhận ra. Trong cốc là rượu trắng, leng keng, tiếng còng tay va chạm vang lên. Hắn ta nhấc cốc lên, uống một ngụm, giọng khàn khàn cất lên, rượu. Ngay sau đó, ánh mắt Diêu thoáng qua một tia cảm xúc. Bệnh của anh, khỏi rồi. Ngón tay thon dài của quyền tự vân vê chiếc cốc giấy trên tay. Ánh mắt cụp xuống, khiến người ta không nhìn rõ cảm xúc trong mắt anh. Yết hầu khẽ chuyển động, cũng nhờ vào Tiểu Hoa. Diêu nheo mắt, nhìn chằm chằm quyền tự. Trên mặt Diêu có thêm 1 vết sẹo. Vết sẹo cắt ngang má phải, khiến hắn ta trông dữ tợn hơn nhiều so với trước đây. Diêu như đang suy nghĩ điều gì đó. Lão già miêu kình đó cũng khá đấy. Sau một lúc lâu, anh ta bật cười giễu cợt. Không ngờ, một thí nghiệm cải tạo thất bại từng bị vứt bỏ như cô ấy, cuối cùng lại trở thành sản phẩm thành công hoàn mỹ nhất. Không ngờ máu của cô ấy lại trở thành chìa khóa chữa khỏi bệnh của cậu. Tay quyền tự đang cầm cốc khựng lại. Anh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng sắc bén như muốn xuyên thủng Diêu ngay lập tức. Nhìn biểu cảm của quyền tự, Diêu nhận ra anh rõ ràng không biết chuyện này. Lập tức ý thức được mình đã nói lỡ lời. Sắc mặt Diêu tối lại. Lừa tôi, quyền tự nhìn anh ta, không nói một lời, nhưng sắc mặt ngày càng khó coi. Đôi mắt tràn đầy u ám, chân mày và ánh mắt mang theo sát khí không thể kiềm chế. Sau đó, quyền tự không nói thêm lời nào. 5 phút sau, anh đứng dậy rời đi. Tống Cảnh Hiên không ngờ anh lại ra ngoài nhanh như vậy. Vừa định lên tiếng, liền nhận ra sắc mặt quyền tự không ổn. Quyền tự như đang có chuyện gì. Sắc mặt khó coi rời đi thật nhanh. Tống Cảnh Hiên không nhịn được liếc nhìn phòng thăm nom. Chắc là hỏi được tin chấn động rồi. Anh ta lập tức ra lệnh cho cảnh sát bên cạnh. Phòng giám sát ở đâu? Ở phòng bên cạnh. Dẫn tôi qua xem. Được, thượng tá, cách chương.